trừng to mắt Dương. Viện trưởng Dương, ngài sao lại tới đây? Còn có chủ nhiệm Tần, sao các ngươi tới nơi này của ta? Bệnh viện chỉnh hình Tây Nhã của Dương Thao, quy mô cùng tổng tư sản cao hơn gấp mấy lần nơi này, mà Tần Tường càng là chủ nhiệm khoa da liễu đông đại nhất viện, cũng rất am hiểu phương diện chữa bệnh thẩm mỹ. Hai vị này tuyệt đối có thể đại biểu cho top đầu trong lĩnh vực chỉnh hình ở Đông Dương chỉ là. Bọn hắn tới làm gì? Không phải người hỗ trợ của Dương Thao nói hôm nay hắn có chuyện rất quan trọng sao? Hội nghị đều từ chối. Trần Thương cười nói, Trương lão sư, hai vị này chính là ta mời đến chuẩn bị phẫu thuật cho Tiêu Điền Hoa. Nghe xong lời này, Trương Chí Tân nghẹn họng nhìn trân trối, hắn không nghĩ tới Trần Thương quả nhiên không nói đùa, thật đúng là mời hai vị đại lão này tới. Lúc này, hắn làm sao còn không thể hiểu vừa rồi trong điện thoại, bạn của mình nói hôm nay viện trưởng Dương có chuyện, muốn đi gặp một người quan trọng. Người vô cùng quan trọng này. Là mình a, Trương Chí Tân nghĩ được như vậy liền có chút kích động. Lần này có cơ hội, Trương Chí Tân vội vàng chào hỏi hai người, mời họ ngồi xuống. Sau đó bắt đầu nói kỹ tin tức quá trình phẫu thuật một phen, viện trưởng Dương, giáo sư Tần, quá trình chủ yếu chính là như vậy. Chủ yếu chia làm hai bước, bước đầu tiên là rút mở khuôn mặt và tiêm vào cục bộ, bước thứ hai chính là cắt khóe mắt và cắt bỏ thịt thừa trong mắt. Sau khi Dương Thao nghe xong, cười nói, gọi người bệnh gọi chúng ta xem trước một chút đi, nếu có thể hôm nay phẫu thuật luôn. Tần Tường cũng gật đầu, không sai. Trương Chí Tân nghe xong lời này, cầm điện thoại lên gọi cho Tiêu Điền Hoa, nói, Tiêu Tổng, ta tìm đầy đủ chuyên gia đến phẫu thuật khuôn mặt cho ngài, hẳn không vấn đề. Tiêu Điền Hoa nghe xong, vội vàng hỏi, cái này, có Tiểu Trần không? Trương Chí Tân kinh ngạc, không phải là hỏi chuyên gia có ai sao? Thế nào lại hỏi có Trần Thương hay không? Trương Chí Tân, có. Tiêu Điền Hoa lập tức hài lòng gật đầu, ta lập tức đi qua. Chờ ta nửa giờ. Vội vàng cúp điện thoại, lái xe đến. Để Trương Chí Tân có chút trợn tròn mắt, ngươi không hỏi xem chuyên gia là ai sao? Ta đã chuẩn bị một bụng lời nói, ngươi một cơ hội nhỏ nhoi không cho ta. Ngươi lại hỏi thăm Trần Thương có đi hay không? Đầu óc có bệnh hả? Trong não ngươi toàn chứa tên Tiểu Bạch Kiểm này hay sao? Phi. Chương 83, y cũng là một loại năng lực. Dương Thao là bác sĩ chỉnh hình ngoại khoa uy tín lâu năm, cũng có chút danh tiếng ở Bệnh viện Nhân dân, là thuộc nhóm đầu ở thị trấn An Dương bắt đầu xây dựng bệnh viện chỉnh hình. Trải qua nhiều năm như vậy, Bệnh viện chỉnh hình Tây Nhã đã trở thành một trong những bệnh viện chỉnh hình có danh khí nhất thị trấn An Dương. Nhưng, những năm gần đây thị trường không ngừng phát triển, một vài bệnh viện lần lượt tiến vào thị trường, cộng thêm một chút hắc mã xuất hiện. Bệnh viện chỉnh hình Tây Nhã cũng chỉ có thể duy trì trong top đầu trung lưu, không còn vinh quang như lúc trước. Nhưng Dương Thao, với tư cách là thủ tịch Tây Nhã, mặc dù chưa đủ sáng tạo cái mới, nhưng rất thành thạo lão đạo, kỹ thuật, lần này có thể mời được Dương Thao, đáy lòng Trương Chí Tân rất vui vẻ. Đưa toàn bộ kế hoạch cùng bản vẽ và số liệu tin tức cho Tần Tường, Dương Thao trao đổi lẫn nhau một phen, hai bên đại khái cũng có một chút ấn tượng. Dù sao cũng là người đã xử lý vấn đề này rất nhiều lần, cũng không lo lắng quá nhiều, nhìn bản vẽ trên màn hình, tất cả mọi người không hề bối rối cùng kinh ngạc, dù sao cũng chỉ là phẫu thuật chỉnh hình bình thường. Thậm chí có thể nói là đơn giản không thể đơn giản hơn. Chỉ là sửa con mắt cộng thêm rút ra một chút mỡ mà thôi. Tiểu phẫu mà thôi, nhưng khi Tiêu Điền Hoa đi vào văn phòng, Dương Thao cùng Tần Tường nhìn không được sửng sốt một chút. Tốt. Người phụ nữ thật độc đáo, Trương Chí Tân vội vàng nên đón nói, Tiêu Tổng tới, nhanh ngồi, đây là hai vị chuyên gia hôm nay đến làm phẫu thuật cho ngài, vị này là chủ nhiệm Tần Tần Tường, đây là viện trưởng Dương Dương Thao. Vừa nghe câu này, lập tức Tần Tường cùng Dương Thao trừng to mắt, liếc nhau, từ trong mắt nhau đều hiện ra chữ không thể tưởng tượng nổi, đây là người hôm nay cần chỉnh hình sao. Nghĩ tới đây. Tần Tường tranh thủ thời gian lấy ra chân dung vừa rồi Trương Chí Tân đưa, đây là Trần Thương vẽ. Bình thường trước khi làm phẫu thuật, bác sĩ chỉnh hình nhất định phải định hình kết quả cuối cùng trong đầu, đây là một điều cần có ở một bác sĩ chuyên nghiệp. Giống như là Michelin có thể điêu khắc tảng đá lớn thành đại vệ trong lòng có ý tưởng, hạ bút tự ra văn chương. Thế nhưng, Tần Tường căn bản không cảm thấy hai người phụ nữ này có điểm nào tương tự a, bởi vì người phụ nữ trước mắt quá độc đáo, chênh lệch rất xa cùng người trong hình ảnh, Đoàn Chính Phúc hậu gương mặt vui vẻ Dương Thao cũng cúi đầu ngẩng đầu. Cúi đầu ngẩng đầu. Lặp đi lặp lại nhiều lần, sau đó mới phát hiện, đây đúng là một người. Cái mũi, miệng đều rất giống, khác biệt duy nhất chính là con mắt chỉ cần sửa chữa một đôi mắt, lại có thể làm cho khí chất cùng hình tượng của người phụ nữ này xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bản vẽ này là được người nào thiết kế vậy? Thực sự là nhà thiết kế thiên tài bọn hắn không nghĩ tới Trương Chí Tân có thể có thiết kế sư như vậy. Nghĩ tới đây, Dương Thao quay người hâm mộ nhìn Trương Chí Tân, ganh ghét nói, nội tình bác sĩ Trương thật thâm hậu a, có cao nhân tương trợ. Bệnh viện chỉnh hình Chí Tân vươn lên trời không xa. Dương Thao là nói thật, một bệnh viện chỉnh hình, cần nhất hai loại người, một là nhà thiết kế đỉnh cấp, một là bác sĩ phẫu thuật đỉnh cấp. Mà trong hai cái này, nhà thiết kế là linh hồn, bác sĩ là công tượng tầm quan trọng trong đó, so sánh một chút liền có thể biết được. Mà thứ bệnh viện chỉnh hình Tây Nhã không thiếu nhất là bác sĩ phẫu thuật đỉnh cấp, rất nhiều nhân viên kỹ thuật uy tín lâu năm, thế nhưng khuyết thiếu nhà thiết kế đỉnh cấp, đúng lúc gặp trào lưu chỉnh dung như dậy sóng tràn vào thị trấn An Dương, tẩy bài ngành nghề chỉnh hình. Nếu như hắn có thể nhận biết thiết kế sư như vậy, tốt biết bao nhiêu. Trương Chí Tân cười, tranh thủ thời gian nói, làm gì có, so với nội tình bệnh viện chỉnh hình Tây Nhã còn kém rất xa. Hắn đương nhiên không muốn tiểu bảo bối Trần Thương bị người đoạt đi hoặc là dụ dỗ đi. Tần Tường không có bệnh viện tư nên cũng không thèm để ý và ghen tị những này, nhưng không ghen tị là không ghen tị, bội phục là sự thực. Tần Tường cũng gật đầu, có thể thiết kế ra như vậy bản vẽ, người đó tuyệt đối là đại tài. Không tầm thường. Tiêu Điền Hoa nhìn mấy người, lập tức ngẩn người, đúng không? Các ngươi cũng cảm thấy thiết kế đẹp mắt hả? Nhưng các ngươi không biết là ai thiết kế sao? Chính là người sau lưng các ngươi. Bác sĩ Tiểu Trần. Vừa nghe câu này, Trương Chí Tân thật muốn đâm đầu vào tường đừng ngăn ta lại nói chung không được ngăn ta lại tức chết lão phu rồi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí vội và cuống cuồng nhìn mấy người, sợ một lời không hợp lấy tiền dụ hoặc dù sao. Gia hỏa Tiểu Trần này chỗ nào cũng tốt. Chính là nghèo một chút. Vạn nhất. Lập trường không đủ kiên định, chẳng phải là chuyện xấu sao? Sau khi Dương Thao cùng Tần Tường hơi kinh ngạc, đột nhiên quay người. Nhìn Trần Thương đang đứng ở đó cầm tập tranh xem, mặt sáng lên sách trong tay Trần Thương là những án lệ chỉnh hình bộ ngực, hắn đột nhiên phát hiện đám người nhìn mình cầm chầm, biến sắc, tranh thủ thời gian khép sách lại, để lên bàn. Thế nhưng hắn phát hiện mọi người vẫn nhìn mình chằm chằm, nhìn không được đỏ mặt, ta chỉ muốn học một ít cái này. Dương Thao hỏi, bác sĩ Tiểu Trần. Thật là chí lớn không đợi tuổi a. Ta vốn cho là ta đã đánh giá cao ngươi, không nghĩ tới. Lần này gặp mặt, ngươi lại cho ta một vui vẻ lớn. Không nghĩ tới ngươi tuổi còn nhỏ nhưng lại có năng lực thiết kế chỉnh hình cao như thế. Chỉnh hình thật sự là phải nói đến thiên phú a. Mặc dù Tần Tường không nói chuyện, thế nhưng trong lòng lại tại mưu đồ một chuyện lớn hắn hạ quyết tâm, lần này trở về, nhất định phải giao lưu với Trần Thương nhiều hơn, tranh thủ sớm ngày nghiên cứu ra một lưu phái mới, đánh vỡ địa vị của chỉnh hình kiểu hàng đang lũng đoạn lúc này, Trần Thương mới thở phào nhẹ nhõm, cười nói, ồ, các ngươi nói bản thiết kế này hả? Khụ khụ. Dương Viện đừng khen ta, thật ra ta cũng không làm gì, chính là đơn giản dựa theo cảm giác vẽ ra thôi, vật này. Ta chỉ cảm thấy mình có chút thiên phú mà thôi. Mấy người nghe xong, mặt lập tức đen lại. Ngươi nói mình cố gắng, chúng ta còn có thể tiếp nhận, dù sao hương hoa mai từ lạnh lẽo đến chính ngươi cố gắng nên mới làm được, đáng giá khâm phục thế nhưng ngươi nói thiên phú, ta nghe sao có chút không thoải mái đây, bắt đầu chuẩn bị phẫu thuật tổng cộng 2 ca phẫu thuật, trước phải cắt bỏ phần da thừa trong khóe mắt, sau đó đến chỉnh hình bên ngoài khóe mắt, cuối cùng là hút mở hai bên gò má. Để đạt được hiệu quả giảm nếp nhăn cộng với tăng cảm xúc vui vẻ hơn. Mấy người nhìn gây tê mặt Tiêu Điền Hoa xong, vẫn không nhịn được thở dài có thể làm cho một khuôn mặt như vậy nhưng chỉ chỉnh con mắt mà đạt tới hiệu quả như vậy. Hắn chính là một thiên tài ngươi vẫn không thể không phục. Trần Thương đã quan sát xong, vì vậy sớm đã đi chuẩn bị. Mà ba người khác, còn đang rửa tay thay quần áo. Tần Tường hỏi, các ngươi nói. Sao có thể rèn luyện loại thiên phú này? Chính là năng lực này làm thế nào để phát hiện sự vật đẹp, phát hiện kỳ tích trong những cái bình thường. Dương Thao thở dài, nếu mà biết ta cũng không phải là bộ dáng như hôm nay. Trương Chí Tân suy nghĩ thật lâu, khả năng đây là một loại thiên phú đi. Mà lúc này, Trương Chí Tân linh quang lóe lên, bừng tỉnh đại ngộ, bỗng nhiên nói, ta cảm thấy cái này thật ra có thể là năng lực y. Tần Dương nhất thời sững sờ, năng lực y. Có ý gì? Trương Chí Tân lời thề son sắt nói, y chính là một loại năng lực thần kỳ. Chính là khi nhìn thấy ngươi, sẽ phóng đại ưu điểm của ngươi, thu nhỏ thậm chí chủ động đền bù thiếu hụt của ngươi, trong đầu hình thành khuôn mặt thích hợp với ngươi nhất. Dương Thao nhíu mày, ngươi nói là Tần Tường, Tiểu Trần y Tiêu Điền Hoa. Chương 84, kế hoạch lớn của phòng cấp cứu phẫu thuật cắt bỏ da thừa ở khóe mắt có thể hữu hiệu thanh trừ da vô dụng ở khóe mắt để đạt được hiệu quả thay đổi đôi mắt, mục đích giảm bớt nếp nhăn. Giai đoạn hiện tại, phẫu thuật này rất được hoan nghênh, đặc biệt là rất được phụ nữ trung, lão niên thích. Trước khi bắt đầu phẫu thuật, Tiêu Điền Hoa nằm ở nơi đó, Trần Thương bắt đầu cầm bút, vẽ ra phạm vi vùng da thừa cần cắt bỏ. Một bước này là bước khó khăn nhất sau khi Trần Thương vẽ xong. Đến lượt vai phụ đăng tràn. Trương Chí Tân vẫn như thường trải khăn đã được sát khuẩn lên. Thành phần gốm 2% lidocaine vừa đủ thấm vào gây tê. Sau khi gây tê, Dương Thao đi về phía bên phải, từ khóe mắt thiết kế cải tiến cánh chữ Z, tách rời mô liên kết, hình thành mô da. Lúc này, Tần Tường rất phối hợp, tay mắt lanh lẹ, dùng chỉ ni lông 7-0, hắn bắt đầu cầm kim khâu lên khâu da cùng với dây chằng. Thích hợp tu bổ mô da có thể hữu hiệu làm giảm nếp nhăn trên làn da, lấy ra da thừa, sau khi ăn khớp, lại dùng chỉ ni lông 8-0 đến gián đoạn khâu. Rất đơn giản, Trần Thương cảm giác mình nhìn một lần liền biết. Nhưng, trên thực tế cũng không phải là như thế. Bởi vì thần kinh trên khuôn mặt phân bố cực kỳ phức tạp. Dù sao thì với tư cách y học sống bên gối sách, sách thôi miên, có thể hiểu độ khó cùng phức tạp lớn đến bao nhiêu. Trước mắt. Kiến thức của Trần Thương đối với thần kinh khuôn mặt chỉ ở trình độ cực kỳ sơ cấp mà thôi. Mà đối với phẫu thuật bên ngoài khóe mắt, thì lại càng phải coi trọng đối với kiến thức về thần kinh trên khuôn mặt. Trần Thương đứng đó nhìn học tập, Tần Tường cùng Dương Thao vừa làm vừa nói, Tiểu Trần, ngươi nhìn chỗ này, thần kinh khuôn mặt từ nơi này, vì vậy trong lúc cắt xuống, nhất định phải làm chậm rãi, phẫu thuật chỉnh hình khuôn mặt không thể so với bụng. Tay phải thấp xuống, dao nhỏ phải cao hơn. Ngươi chậm rãi cảm thụ đi. Phẫu thuật kéo dài gần nửa giờ rất thuận lợi cũng rất thành công, mấy người phối hợp hết sức ăn ý, Trần Thương cũng có tác dụng rất lớn, trừ phát họa ra thì hắn còn dùng ánh mắt tham dự phẫu thuật lần này, làm ra công dụng không thể xóa nhòa. Cũng chớ xem thường trợ công Trần Thương nắm giữ kỹ năng bị động. Đúng lúc này, bỗng nhiên âm thanh thông báo vang lên đinh. Phát động tỷ lệ 1% học tập kỹ năng bị động cho người mới, nhận được kỹ năng của Dương Thao. Mở ra kỹ thuật tạo mắt hai mí. Mở ra kỹ thuật tạo mắt hai mí. Cấp bậc, cao cấp, đặc hiệu, khôi phục nhanh chóng. Tiểu phẫu tạo mắt hai mí hài lòng kỹ thuật tạo mắt hai mí cũng chính là phẫu thuật mắt hai mí, chủ yếu có ba loại phương pháp, một chính là thường dùng nhất chôn chỉ, loại thứ hai là mở ra, một loại cuối cùng là phương pháp khâu chỉ. Trong đó, phương pháp khâu chỉ là đơn giản nhất, thích hợp cho tân thủ, nhưng thứ đơn giản thì thường sẽ thiếu hụt khá nhiều. Phương pháp khâu chỉ tác dụng phụ khá nhiều, vì vậy bình thường không khuyến khích mọi người thử. Số ít người ít sẹo, nếp nhăn ít đi hoặc biến mất. Nhiều người thường gây nên nếp nhăn quá nhiều. Khó mà sửa thấp. Rất nhiều người, nếu như vị trí buộc garo quá cao, hạn chế nâng lên cơ mí mắt cùng cơ mu lơ, có thể dẫn đến mí mắt trên rũ xuống, con mắt dễ mỏi, mở mắt rất tốn sức. Vì vậy, hiện tại thường gặp nhất là phương pháp phẫu thuật chôn chỉ cùng cắt ra. Nhưng trong hai cái này, chôn chỉ là biện pháp thường được dùng nhất, mà mở ra lại là hạn mức cao nhất khảo nghiệm trình độ của bác sĩ phẫu thuật. Có thể nói như vậy, mạo muội dùng phẫu thuật mở ra cắt mắt hai mí, nếu không phải hắc thiết, thì chính là vương giả. Đây là hai thái cực vừa mới phẫu thuật xong, Tiêu Điền Hoa được đưa đi nghỉ ngơi. Mà Trần Thương nhìn hai nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Chẳng lẽ là phải chờ sau khi Tiêu Tổng khôi phục mới tính là thành công sao? Xem ra còn phải chờ đợi một thời gian ngắn ít nhất cũng 7 ngày. Nhưng, hôm nay nhận được một kỹ năng tốt từ Dương Thao, hắn đã rất hài lòng, chuyến đi này không tệ. Đang lúc Trần Thương chuẩn bị nghỉ ngơi, bỗng nhiên điện thoại vang lên. Tiểu Trần, đang làm gì đấy? Là Lý Bảo Sơn xảy ra chuyện gì? Chủ nhiệm Lý rất ít gọi điện thoại cho mình, chẳng lẽ bệnh viện có bệnh nhân khẩn cấp, chủ nhiệm, ta không việc gì. Trần Thương che giấu chuyện mình tự ý đi học chỉnh hình. Lý Bảo Sơn ồ một tiếng, ngươi qua nhà ta một chuyến đi. Tới rồi ta có chút việc muốn nói với ngươi một chút. Nhà Lý Bảo Sơn gần bệnh viện, trên cơ bản đến bệnh viện chỉ có 5 phút, giá tiền không rẻ, là bệnh viện mua cho. Lý Bảo Sơn thuộc về nhân tài đưa vào đến tỉnh nhị viện, lúc ấy được cấp cho một phòng ở rộng 100 mét vuông. Trần Thương gõ cửa, Lý Bảo Sơn mở cửa. Sau khi đi vào, trong phòng có mấy người đang ngồi, hơn nữa đều là người quen, An Ngạn Quân, Trần Bỉnh Sinh còn có. Kia là Tần Hiếu Uyên. Hách Hút Lượng. Có chuyện lớn gì hả? Trần Thương nói thầm trong lòng, thế nhưng trên mặt vẫn cười. Theo thứ tự từ lớn đến nhỏ chào hỏi một phen, tìm một chỗ ngồi xuống. Trường hợp này, rõ ràng hắn nên nghe nhiều nói ít. Tần Hiếu Uyên nói với Lý Bảo Sơn, Bảo Sơn, ngươi nói nghe một chút đi. Lý Bảo Sơn nhẹ gật đầu, nói với đám người, hôm nay gọi tất cả mọi người đến nhà ta là muốn thương lượng với mọi người một chuyện. Ngoại khoa ngực phát triển căn bản không được, bệnh viện muốn xóa bỏ ngoại khoa ngực, đương nhiên, chỉ mới có quyết định, còn chưa áp dụng cụ thể, nhưng... Ngoại khoa ngực mặc dù không lớn, thế nhưng lại có phòng chuyên môn phẫu thuật, mà ban đầu phòng phẫu thuật số 8 cũng trống không. Vì vậy, sau khi ta cùng viện trưởng Tần thương lượng một phen, muốn thành lập phòng phẫu thuật cấp cứu, mọi người thấy thế nào? Vừa nghe câu này, tất cả mọi người biểu lộ lập tức đặc sắc. Có phòng phẫu thuật riêng cái này ảnh hưởng đến cấp bậc không cần xếp hàng phẫu thuật với các phòng ban khác. Bình thường mà nói, phòng phẫu thuật của bệnh viện là một phòng ban riêng, thế nhưng một vài phòng ban lớn trên cơ bản đều có phòng phẫu thuật riêng, giống như khoa phụ sản, ngoại khoa, khoa chỉnh hình, khoa thần kinh. Những phòng ban này xếp hàng phẫu thuật chỉ cần xếp hàng nội bộ là được. Không cần đến tham dự phòng phẫu thuật chung. Mà khoa cấp cứu tỉnh nhị viện mặc dù phẫu thuật cũng không ít, nhưng lại không có phòng phẫu thuật riêng, đều phối hợp bệnh tật của bệnh nhân đến các phòng ban tương ứng, sau đó mới thực hiện phẫu thuật. Nói trắng ra là giống như kén rễ, đưa hàng tới cửa mà mình còn phải làm giúp. Cấp cứu thành hai đạo con buôn, hơi xử lý người bệnh, sau khi hiểu rõ nguyên nhân. Trực tiếp đưa đến phòng ban tương ứng hoặc là nhà xác. Cái này mang ý nghĩa, sẽ không có quyền tự chủ mà có phòng phẫu thuật riêng, ý nghĩa không giống vậy, nồng nồ xoay người trở thành chủ A đương nhiên. Có lợi thì có hại. Tối thiểu chi phí của phòng phẫu thuật sau này bao gồm tiền thuê nhà, điện nước, hao tài, y tá, chi phí. Toàn bộ chi tiêu để cấp cứu phải biết, bệnh viện giống như một nhà thương nghiệp cỡ lớn. Phòng ban giống như người thuê trong thương nghiệp, mỗi tháng phải nộp lên trên tiền thuê nhà, điện nước, vân vân. Sau khi giao xong, chụp xong, tiền của ngươi mới có thể đến tài khoản phòng ban. Vì vậy trong bệnh viện cũng giống như cuộc chiến giữa các thương nghiệp nhỏ, phân hóa giàu nghèo rất nghiêm trọng. Mà cấp cứu là một phòng ban không khá giả mấy, ốc còn không mang nổi mình ốc. Nếu không phải có tài trợ tiền bạc đặc biệt cùng bác sĩ chuyên nghiệp nâng đỡ, không chừng đã sớm phá sản. Đương nhiên, bệnh viện tự nhiên không thể để cho cấp cứu phá sản. Nhưng không cho ngươi phá sản, tương đương với muốn xin phòng phẫu thuật cũng khó càng thêm khó. Chương 85, người hỗ trợ của Trần Thương sẽ là ai? Tin tức phòng cấp cứu mở phòng phẫu thuật riêng có thể nói làm cho đám người hơi giật mình. An Ngạn Quân cùng Trần Bỉnh Sinh hai người hai mặt nhìn nhau, trừng to mắt. Tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn làm việc ở cấp cứu hơn 10 năm, tự nhiên sóng to gió lớn đều đã trải qua, hiểu rõ một chút. Không sợ lưu manh ngu ngốc, chỉ sợ đạo lý lãnh đạo đừng quản ngươi nói lý tốt bao nhiêu, người ta luôn có thể nghĩ ra được một đống lớn lý do quấy rối cùng đường hoàng lấy cớ để qua loa tắc trách ngươi. Tần Hiếu Uyên hít một ngụm khói. Chậm rãi phun ra, thế cục ở tỉnh nhị viện phức tạp, hắn cùng Đàm Lập Quốc đã sớm qua tuần trăng mật. Rất nhiều chủ nhiệm trong hệ thống ngoại khoa của bệnh viện đều do một tay Đàm Lập Quốc chọn lựa cùng cất nhắc. Nghĩ đến lần trước, tuyển chọn Trần Thương nhưng bị Đàm Lập Quốc cản trở, hắn đã có chút không thoải mái, lần này, hắn cần phải làm là cải biến kết cục của bệnh viện. Mà phòng cấp cứu lại là điểm tốt nhất để bắt đầu. Tần Hiếu Uyên hút một hơi thuốc thật dài, nửa phút một điếu thuốc vào trong bụng,

Nhưng Trần Thương cảm giác người phụ nữ này bệnh thật. Nghĩ tới đây, Trần Thương đốc xúc đến, nhanh đi xuống lấy bản theo dõi, kiểm tra một chút. Vương Dũng trừng to mắt, đại ca, ngươi nghe không hiểu ta có ý gì sao? Hắn đến lừa bịp tiền, ngươi. Trần Thương nhìn chằm chằm Vương Dũng, nói, ngươi là bác sĩ, không phải hôm, ngươi đi kiểm tra xem triệu chứng của người bệnh là gì. Ta hoài nghi là thẩm thấu nôn keto tăng đường huyết dẫn đến hôn mê. Vương Dũng nghe xong, không phục hừ một tiếng, xoay người rời đi, thầm thì trong miệng, chó cắn Lữ Động Tân không biết nhân tâm tốt. Trần Thương thở dài, lắc đầu, lúc này, bỗng nhiên trong nghe thấy bên trong náo loạn lên. Trần Thương đi vào, phát hiện người đàn ông gầy yếu đã bắt đầu làm ầm ĩ, các ngươi làm cái gì đấy? Không thông qua ta ký tên đã bắt đầu kiểm tra sao? Ta nói cho các ngươi biết, ta không có tiền. Trần Thương thấy thế, vội vàng nói, đừng như vậy. Vợ của ngươi hiện tại rất nguy hiểm, là một loại triệu chứng trúng độc, nhất định phải sớm kiểm tra rõ ràng, nếu quá 48 giờ rất có thể triệu chứng sẽ tăng thêm. Nhận biết trúng độc là kỹ năng bị động. Trần Thương cũng không cảm thấy người phụ nữ này giả bộ có chút bệnh có thể giả bộ, nhưng mà có chút bệnh ngươi căn bản không thể giả bộ được. Ngươi có thể giả bộ làm tay chân mình lạnh buốt không? Có thể giả bộ làm cho huyết áp tăng đến 90, 60 không? Thân là một bác sĩ, bất luận là nội khoa hay ngoại khoa, nhất định phải có một đôi hỏa nhãn kim tinh. Nói như Vương Dũng, có thể người bệnh đến lừa bịp tiền, đúng. Không bài trừ loại khả năng này, nhưng hắn vẫn nên cân nhắc tính mạng của người bệnh đầu tiên. Bất luận người tốt hay người xấu, khi hắn đang nằm trên giường cấp cứu, thì chính là bệnh nhân. Bác sĩ nào có phức tạp như vậy, trị bệnh cứu người là tốt rồi. Trần Thương không muốn phán định tốt xấu, nhưng có bị bệnh hay không, Trần Thương phải phán đoán tốt, đây là trách nhiệm của hắn. Người đàn ông nghe thấy Trần Thương nói lão bà gặp nguy hiểm, lập tức tròng mắt trừng lớn, không nói thêm gì, linh cơ khẽ động. Dứt khoát kéo Mập Mạp đi vào nhà vệ sinh. Vừa mới vào nhà vệ sinh, người đàn ông gầy yếu nhìn chung quanh một lần không có ai, lúc này mới nói với nam nhân Mập, ngươi nghe thấy rồi chứ, vợ ta hiện tại rất nguy hiểm, mà chúng ta không có bảo hiểm y tế. Tất cả tiền đều phải do ngươi ra. Nam nhân Mập là chủ tiệm cơm, cũng thường gặp loại tình huống này, hắn không muốn gây phiền toái, trực tiếp hỏi, ngươi muốn bao nhiêu tiền? Gầy người đàn ông, 5.000 khối. Ngươi thấy vợ ta ra sao rồi chứ, tiền thuốc men thấp nhất phải 5.000 khối tiền. Cuộc giao dịch này Trần Thương không nhìn thấy, thế nhưng lúc này y tá Tiểu Lâm vội vã chạy tới, trong tay rõ ràng chính là dụng cụ đo lượng đường trong máu 33.3 mun, L. Trần Thương sững sờ trợn tròn mắt, quả nhiên cao như vậy. Hiện tại, trong lòng Trần Thương đã càng thêm chắc chắn. Càng thêm khẳng định là trúng độc thẩm thấu nôn keto tăng đường huyết dẫn đến hôn mê. Nhưng để xác thực còn phải chờ sau khi có kiểm tra, cho dù là Vương Dũng nói đối phương lừa bịp tiền, hơn nữa biểu hiện của người đàn ông cũng cực kỳ giống, nhưng Trần Thương không chủ quan. Hiện tại xem ra không sai lượng đường trong máu 33.3. Tiểu Lâm bồi thêm một câu, bác sĩ Trần, thiết bị điện tử đo lượng đường trong máu này tối đa chỉ có thể đo đến 33.3, nếu cao hơn cũng chỉ hiển thị 33.3. Cụ thể bao nhiêu còn phải chờ tin tức từ phòng xét nghiệm. Trần Thương nghe xong lời này, lập tức nhíu mày. Sau khi suy nghĩ một phen, vội vàng nói, thêm một bình chất lỏng. Vương Dũng đâu? Thêm một bình chất lỏng. Giọng nói của Vương Dũng rõ ràng nhiều hơn mấy phần qua loa tắc trách, chất lỏng gì? Ta cho ngươi biết, lần trước bọn họ cũng là 33, không chừng người ta uống nhiều đường thì sao? Lúc này, Trần Thương chém đinh chặt sắt nói, 500ml NaCl 0.9%, nhanh truyền đi. Vương Dũng cắt một tiếng, nói tới nói lui, Trần Thương vẫn muốn làm. Không bao lâu, Tiểu Lâm vội vàng nói, bác sĩ Trần, đã có kết quả xét nghiệm máu. Hai mắt Trần Thương sáng lên, bao nhiêu? Tiểu Lâm, bạch cầu 18.4, trung tính 90%. HB, huyết sắc tố 135G. Trần Thương quay người tiếp tục nói, thêm 250ml NaCl 0.9% 0.4G levolosin. Nếu như vừa rồi nước muối sinh lý không quan trọng, lúc này sử dụng levolosin. Vương Dũng cảm thấy Trần Thương quá phận, nhìn không được nói, đại ca, người ta rõ ràng là giả bị đụng, ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Levolosin ở phòng ban chúng ta có hạng A, ngươi hỏi Tiểu Lâm một chút, đây quả thật là một lưu manh, đến lừa bịp tiền. Y tá phòng cấp cứu có 3-4 người, thấy Vương Dũng nói như vậy, cũng trầm mặt. Hoàn toàn chính xác, bọn họ gặp qua hai vợ chồng này đã mấy lần. Mỗi lần tới đây đều có bộ dáng như vậy. Trần Thương quay người trừng mắt Vương Dũng, ta là bác sĩ chủ quản, bệnh nhân có bất cứ chuyện gì đều do ta phụ trách, ngươi không làm phải không, Tiểu Lâm, ngươi đi giúp ta kiểm tra bản theo dõi. Vương Dũng hừ lạnh một tiếng, đứng dậy bực tức trời đi, người nào thích làm thì làm đi. Nói xong hắn bỏ đi. Tiểu Lâm thở dài, giải thích với Trần Thương, bác sĩ Tiểu Trần nóng giận, thật ra bác sĩ Vương chính là ghét ác như cừu, nhìn những người này không vừa mắt, có một lần bác sĩ Vương chỉ ra một người lừa bịp tiền, kết quả ca đêm tối hôm đó, bác sĩ Vương bị người đánh. Ta cũng cảm thấy mấy người này là đến lừa bịp tiền. Trần Thương nghe xong, thở dài, không nhiều lời. Lại đợi không đến 20 phút, kết quả xét nghiệm đầy đủ đã có lượng đường trong máu 35.1 mun, L, dụng cụ đo lượng đường trong máu của phòng xét nghiệm rất chuẩn xác, dụng cụ đo lượng đường trong máu bình thường cao nhất là 33.3, máy tính đo lượng đường trong máu cũng mới 23.3, lượng natri trong máu 182 mmol 1 L, lượng kali trong máu, K, 4.95, khí clo trong máu 100, nước tiểu thông thường, đồng thể 3, nước tiểu đường 3. Chính là biến chứng của bệnh tiểu đường, lượng đường huyết quá cao dẫn đến hôn mê rất nhanh. Các kết quả phân tích máu, axit lactic đều giảm. Trần Thương càng xem trái tim càng lạnh. Còn may kịp thời kiểm tra trị liệu, nếu không sợ là sẽ xảy ra vấn đề lớn. Phải biết rằng bệnh này thật sự nguy hiểm đến tính mạng. Mà lúc này, hai người một mập một gầy đi tới, không biết là đạt thành hiệp nghị gì, hay là như thế nào, dù sao lúc này hai người rất vui vẻ. Trò chuyện rất cởi mở. Người mập mạp đứng dậy rời đi. Mà nam nhân gầy thì thuần thục đẩy cửa phòng cấp cứu ra muốn đi vào. Vừa vặn nhìn thấy Trần Thương đi tới, tình huống của lão bà người rất nguy hiểm, hiện tại đang trong kỳ nguy hiểm, nhất định phải nằm viện điều trị. Người đàn ông ngoảnh mặt làm ngơ ngược lại cười nhạo một tiếng, đi lên vỗ vai người phụ nữ, vợ à. Đi thôi, chúng ta về nhà. Chỉ là... Sau khi đập mấy lần, người phụ nữ vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Người đàn ông ngây ngẩn cả người, cười ha ha, ngươi làm gì đấy, sao lại ngủ thiếp đi, ta cõng ngươi về nhà. Nói xong muốn nhổ những đường truyền nước trên người người phụ nữ, cõng người phụ nữ lên muốn đi. Trần Thương thấy thế, vội vàng ngăn lại, nàng hiện tại rất nguy hiểm, ngươi đừng nhúc nhích. Trần Thương vội vàng đi tới. Người đàn ông lập tức ngây ngẩn cả người, có ý gì? Trần Thương nói, nàng hiện tại đang trong thời kỳ nguy hiểm. Là thẩm thấu nôn keto tăng đường huyết dẫn đến hôn mê, tình huống nguy cấp, ngươi là chồng của cô ấy đúng không, cần ngươi ký tên. Người đàn ông nghe xong, lập tức trợn tròn mắt, cái quái gì? Các ngươi muốn lừa bịp tiền sao? Có phải các ngươi tiêm thuốc an thần cho hắn hay không, đừng cho là ta không biết. Trần Thương nghe người đàn ông nói xong, người này rõ ràng đã làm như vậy nhiều lần. Ngay cả thuốc an thần đều dùng qua, thật sự là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, năng lực tư duy logic thế này, hắn không thể không bội phục. Trần Thương đem phiếu xét nghiệm tới, đây là phiếu xét nghiệm. Ngươi xem một chút, có lẽ ngươi xem không hiểu, nhưng ta trực tiếp nói cho ngươi, tình huống của nàng rất nguy hiểm, nếu như tùy tiện rời đi, cũng có thể nguy hiểm tính mạng, nàng hiện tại cần nằm viện trị liệu. Gầy người đàn ông nghe xong lập tức biến sắc, đầu óc chuyển động, đứng dậy liền chạy. Vừa chạy vừa nói, lão tử không có tiền, nàng cũng không phải là vợ ta, ta không nhận ra. Cái này vừa chạy, cực kỳ giống tình yêu. Cũng giống cực kỳ sinh hoạt, người chung quanh đều nhìn trợn tròn mắt, mấy y tá tuổi quá trẻ cũng nhìn không được nói một câu, đàn ông cặn bã. Rác rưởi. Trần Thương bất đắc dĩ. Thở dài. Có lẽ, phu thê vốn là chim cùng rừng, khi lâm đại nạn thì bỏ chạy lo cho bản thân. Chương 89, kích hoạt hệ thống sư đồ. Giờ này khắc này, y tá chung quanh có thể nói là tin phục Trần Thương tới cực điểm. Trần Thương trong tình huống như vậy đều có thể phân biệt rõ đúng sai, có thể thấy được năng lực không phải bình thường. Loại khí độ cùng khí tràng này, đặc biệt là quả quyết trong lúc chẩn bệnh, cực kỳ tự tin. Rất giống với chủ nhiệm Lý Bảo Sơn, có lẽ, người lợi hại đều giống nhau. Tiểu Lâm thấy thế, bác sĩ Trần, làm sao bây giờ? Trần Thương thở dài,

ta không thích giao tiếp nhiều, bình thường lúc rảnh rỗi thì lấy sách ra đọc, ngươi không giống, Vương Dũng, ngươi đi ra xem một chút, bệnh viện chúng ta có bao nhiêu người không nhận ra ngươi. Vì vậy ngươi cũng không cần nghĩ lung tung chi cho nhức đầu, cố gắng thực hiện kỳ kiểm tra lần này cho tốt đi, hiện tại cùng làm cùng hưởng. Hợp đồng cùng biên chế chênh lệch không lớn. Trần Thương an ủi cũng có một chút tác dụng, Vương Dũng thở dài, ai? Ta cũng rất muốn giống như ngươi, trở nên nổi bật, đến bệnh viện lớn làm. Để cha mẹ ta vui vẻ tự hào. Ta học tập không bằng ngươi, thi không đậu nghiên cứu sinh, tiến vào bệnh viện chỉ hy vọng có được hợp đồng lao động làm đến già là được rồi, làm chủ nhiệm gì đó thì ta không dám nghĩ, chỉ muốn học một chút bản lĩnh, sau này không đến mức thất nghiệp. Ngay từ đầu, khi ta nghe thấy chủ nhiệm chia ta cho ngươi, trong lòng ta có chút nén giận, muốn từ chức, thật. Ta cảm thấy ngươi giỏi hơn ta là không sai. Thế nhưng có thể giỏi hơn ta bao nhiêu? Ta đi theo ngươi có thể học bao nhiêu thứ? Vương Dũng ta có cái gì nói cái đó, ngươi cũng đừng chê cười, đây đều là lời thật lòng của ta. Thế nhưng, khoảng thời gian này ta mới phát hiện, là tầm nhìn của ta hạn hẹp, mơ tưởng xa vời, chênh lệch quá xa với ngươi, chưa nói đâu xa, chỉ riêng chuyện Trình Phương kia, nếu thật sự Trình Phương ở bệnh viện chúng ta xảy ra vấn đề gì, ta đừng nói chuyện chính, không bị khai trừ đã rất may mắn rồi. Vì vậy, hôm nay gọi ngươi ra đây, ta muốn nói lời xin lỗi, ngươi đừng ghét bỏ ta, thật, ta thật phục ngươi. Thương Nhi, sau này ta chính là bác sĩ cấp dưới của ngươi, ta nghe ngươi, tới, hai ta uống hết ly này. 9 chai bia, Trần Thương uống 4 chai, Vương Dũng uống 5 chai, uống nhiều quá. Nói nhiều thế nhưng nói thật cũng nhiều. Sau khi uống rượu, có người thích thổi ngưu bức, có người thích khóc, có người thích nói lời trong lòng, có người thích trầm mặc không nói. Trần Thương thích đi tiểu. Sau khi trở về, Vương Dũng đã kết xong. Mà Trần Thương nhìn thấy trên đầu Vương Dũng từ từ bay lên một dấu chấm hỏi. Có nhiệm vụ. Đinh. Trợ giúp Vương Dũng hoàn thành nhiệm vụ, thành công thi đậu hợp đồng lao động. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, nhận được ban thưởng, 1. Nhận được một huấn luyện kỹ năng ngẫu nhiên, 2. Cấp bậc từ 1, 3. Mở ra hệ thống sư đồ. Trần Thương sững sờ phần thưởng phong phú như thế. Chương 90, sỏi túi mật. Thật ra, con người Vương Dũng cũng không tệ, mặc dù có chút tiểu tâm tư, nhưng ai mà không có tiểu tâm tư chứ? Ai lại không cân nhắc vì tương lai của mình? Ít nhất tính tình của hắn rất thật thà, có cái gì nói cái đó, rất thẳng thắn, cũng tốt ở chung. Trần Thương tiện tay lựa chọn tiếp nhận nhiệm vụ. Ngày mai lại là thứ bảy, Trần Thương phải đi bệnh viện trực ban nên không đi bệnh viện chỉnh hình được, gọi điện thoại cho Trương Chí Tân xin phép nghỉ. Trương Chí Tân lại nói cho Trần Thương, ngày mai sẽ có kết quả chỉnh dung tiếu tỷ tỷ của ngươi. Trần Thương nghe xong. Lập tức hai mắt sáng lên, đúng rồi, ngày mai là được một tuần, hẳn là khôi phục tốt rồi, vết sưng cũng sắp tiêu tan, về phần khôi phục như thế nào vẫn còn không xác định. Trần Thương nghe xong, cười nói, ngày mai chụp cho ta vài tấm ảnh. Trương Chí Tân gật đầu, không vấn đề. Sau khi nói xong, Trương Chí Tân bỗng nhiên nói, Tiểu Trần, ta nói với ngươi vài vấn đề. Hai ngày trước, chủ nhiệm chúng ta tìm bác sĩ trong khoa chúng ta nói chuyện, liên quan đến chuyện phòng cấp cứu, lần này chủ nhiệm Trương có chút không vừa ý với cách làm của phòng cấp cứu, giao cho chúng ta một nhiệm vụ. Sau này, khi phòng cấp cứu các ngươi thu bệnh nhân từ ngoại khoa, chỉ cần các ngươi không làm được thì phải mời chúng ta hội chẩn hoặc là phẫu thuật, toàn bộ đều coi như phòng ban chúng ta phẫu thuật, nhất định phải làm thủ tục chuyển khoa, nếu không thì không được. Trần Thương nghe xong, Trương Hữu Phúc này thật không hổ là tiểu nhân. Nói được làm được, lại có thể nghĩ đến mức độ này. Trần Thương gật đầu, cảm ơn ngươi, Trương lão sư, ngày kia nếu có thời gian ta sẽ đi qua. Trương Chí Tân cười nói, hai ta quan hệ thế nào? Còn nói cảm ơn. Ngày kia ngươi đến đây đi. Cúp điện thoại, Trương Chí Tân cũng cười nói. Dứt khoát không nói những cái khác, năng lực của Trần Thương đã đủ để cho Trương Chí Tân động tâm, dù sao có một nhà thiết kế đỉnh cấp, đối với sự phát triển của bệnh viện chỉnh hình bọn hắn mà nói tuyệt đối là một chuyện lớn. Chờ sau khi có kết quả phẫu thuật của Tiêu Điền Hoa, hắn sẽ tìm mấy ông chủ tâm sự, thông báo một tiếng, tìm cho Trần Thương một hợp đồng hợp tác. Thậm chí là cổ phần đều được, nếu như có thể cột Trần Thương vào đầu thuyền thì không còn gì tốt hơn. Thứ bảy, ca ngày vất vả hơn ca đêm mấy lần. Trần Thương thật sớm đã đến bệnh viện, thuần thục tiếp nhận nhiệm vụ hàng ngày. Đinh. Hoàn thành thông báo tên 10 người bệnh, hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng, 1 kinh nghiệm 100,2. Nhân dân tệ 100. Ít còn hơn không? Rất dễ hoàn thành. Chỉ cần hơi kiểm tra phòng một chút là có thể làm được. Công việc y liệu, bản thân phải thực hiện thông báo cho người bệnh. Giống như có câu nói, có khi đi chữa trị, thường thường đi trợ giúp, luôn luôn đang an ủi. Thật ra công việc của bác sĩ chính là liên hệ cùng người bệnh, thực hiện thông báo cùng trị liệu từ tâm linh đến thân thể của người bệnh. Nhưng, hiện nay, an ủi kiểu này thực sự là rất không đúng chỗ. Tài nguyên chữa bệnh phân bố không đều. Tài nguyên chữa bệnh chất lượng tốt đều tập trung ở thành phố lớn, bệnh viện lớn, mà tài nguyên ở bệnh viện cơ sở tương đối thiếu thốn, cũng tạo thành một kết quả, bệnh viện lớn kín người hết chỗ, khó xem bệnh, khó đăng ký cho dù là người phủ lên số 1 buổi sáng, chờ đến 3 phút. 3 phút có thể xem bệnh sao? Nói có thể thì có thể, nhưng nói không thể thì cũng không thể loại hiện trạng này, Trần Thương không có năng lực cải biến, chỉ có thể làm tốt công việc của chính mình. Giao lưu cùng bệnh nhân nhiều, thông báo nhiều hơn để giảm bớt hiểu lầm cùng nghi ngờ, dù sao đại đa số náo loạn tranh chấp ở bệnh viện có thể là bởi vì hai bên thiếu thông báo nên tạo thành hiểu lầm. Đi thăm phòng, người bệnh đang xem TV, Trần Thương trong lúc vô tình liếc qua TV, lập tức sửng sốt. Hôm qua, cảnh sát thị trấn An Dương bắt được một nhóm người chuyên lừa gạt, bắt chẹt, đe dọa, bọn chúng chủ yếu hoạt động ở khách sạn, chỗ khám bệnh, tiệm cơm, nhóm người này lên tới 31 người. Lừa gạt hơn 320 vạn nguyên, tình tiết ác liệt. Mà lần này sở dĩ có thể lấy được đột phá lớn như thế, là bởi vì một thành viên trong đội tên 20, dùng tên giả, chủ động phối hợp với cảnh sát, tìm tới cứ điểm của đội và số lượng tiền tham ô không nhỏ, đồng thời hiệp trợ cảnh sát phá trừ một vài vụ án mấy năm qua. Tranh thủ là 20, dùng tên giả, xin giảm hình phạt. Trần Thương ngây ngẩn cả người bởi vì hắn phát hiện, người phụ nữ trên TV chính là Trình Phương mặc dù bị che mặt, nhưng thân hình kia Trần Thương rất quen thuộc. Hắn không nghĩ tới Trình Phương lại đi tự thú hơn nữa, còn biết phối hợp với cảnh sát bắt những tổ chức như khối u ác tính của xã hội này đây chính là quân pháp bất vị thân sao. Vì sao Trình Phương làm như vậy Trần Thương không rõ, có thể là bởi vì ấy nấy, cũng có thể là muốn trả thù người đàn ông đã vứt bỏ nàng. Nhìn đến đây, trong lòng Trần Thương lại có chút vui vẻ. Đây có lẽ là chuyện mà hắn nguyện ý thấy nhất. Xã hội này hẳn là có trật tự có pháp luật, cũng tương tự hẳn là có đạo đức. Thế nhưng có ít người luôn yêu thích đi trên mũi dao, chạm đến biên giới của pháp luật cùng đạo đức. Trình Phương là người tốt sao? Tuyệt đối không tính là người tốt. Có được kết quả ngày hôm nay, có thể coi là lương tâm trỗi dậy đi. Lúc này, phóng viên trên TV đang phỏng vấn Trình Phương, phóng viên hỏi, tại sao ngươi phải làm như thế? Giọng nói Trình Phương hỏi nhỏ, bởi vì trong khi tất cả mọi người cho rằng ta là lừa đảo thì có một người cho rằng ta không phải lừa gạt, hắn đã cứu ta, lúc đó. Ta mới ý thức được chính ta đã từng làm bao nhiêu chuyện sai, chuyện xấu, ta sám hối, hành động của ta tạo thành ảnh hưởng rất tồi tệ cho xã hội này, khiến mọi người không còn tin tưởng lẫn nhau. Ta sai rồi. Sau khi ta xuất viện, ta sẽ dùng cả một đời còn lại của ta để làm chuyện tốt. Đi trợ giúp người khác. Nếu như người kia có thể nghe thấy những lời này của ta qua sóng truyền hình, ta hy vọng có thể nói với ngài một tiếng cảm ơn. Phóng viên cũng trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như thế, có thể thuận tiện hỏi một chút người kia là một người như thế nào không? Trình Phương không nói nữa. Lắc đầu, có mấy lời không thể nói lung tung. Trần Thương cười, có đôi khi, làm một việc thiện đúng là không quan trọng. Thế nhưng việc thiện được truyền bá rộng rãi thì có thể thay đổi cả thế giới. Cổ ngôn, đức không gần Phật giả, không thể làm y, mới không gần tiên giả, không thể làm y, ta cũng chả hiểu, Trần Thương không phải rất cao thượng, nhưng cũng hy vọng làm một bác sĩ tốt, trên cương vị của mình làm nhiều thêm ít việc thiện,